tại đối Lâm Vân cung kính cúi đầu về sau, Vân Tiêu Giao liền kiên quyết đứng dậy. Hy Nhi, tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vân, đi. Vân Tiêu Giao đem Vân Nhược Hy cùng Lâm Vân ngăn ở phía sau, ánh mắt như kiếm bản lạc trên người Khương Thế Kiếm. Ra ra, Vân Nhược Hy nghẹn ngào muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại cái gì đều không thể nói ra. Mà đúng lúc này, hai thân ảnh không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi vào Vân gia trong đại viện. Cái này hai thân ảnh, chính là Long gia gia chủ Long Phách Thiên, cùng Diệp gia gia chủ Diệp Vô Đạo. Bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, chính là xuất thủ xử lý hai cái Vân gia trưởng lão. Tiểu Trương, Tiểu Lý, nhìn thấy hai cái ngã xuống trưởng lão, Vân Tiêu Giao hai mắt sung huyết, tê tâm liệt phế gầm thét lên. Cái này hai tên trưởng lão mặc dù không có Vân gia huyết mạch, nhưng Vân Tiêu Giao sớm đã coi bọn họ là Vân gia người, đợi bọn hắn như đợi con của mình. Hôm nay ai cũng mơ tưởng đi. Khương Thế Kiếm hử lạnh một tiếng, sau đó liền có vô số đạo bóng đen, hưu hưu hưu, từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng rơi vào Vân gia trong đại viện. Chỉ là trong nháy mắt, Vân gia đại viện liền mấy trăm người áo đen chiếm cứ. Những người áo đen này đều cầm trong tay trường kiếm, khí tức nội liễm lại cường đại, hiển nhiên tất cả đều là Khương gia tinh anh kiếm khách. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền đối với Vân gia hộ vệ triển khai điên cuồng vây giết. Tại Khương gia tinh anh kiếm khách đến về sau, Long gia cao thủ cùng Diệp gia tư quân cũng đều theo sát phía sau lộn xộn tuôn ra mà tới. Còn không mau đi. Nhìn xem từng cái Vân gia hộ vệ ngã xuống, Vân Tiêu Giao muốn rách cả mí mắt quát lớn. Hắn biết rõ nếu là hiện tại nếu ngươi không đi, đợi chút nữa muốn đi đều đi không được. Vân Nhược Hy không nói gì, chỉ là dứt khoát lau đi nước mắt, cùng Lâm Anh cùng nhau đỡ lấy Lâm Vân, cắn răng chiều Vân nhà phủ đệ rút lui. Mắt thấy ba người sắp xông vào phủ đệ, Khương Thế Kiếm thân ảnh lại đột nhiên hướng phía trước bắn ra, thẳng hướng ba người phóng đi. Ta nói qua, hôm nay ai cũng mơ tưởng đi. Khương Thế Kiếm bộc phát ra hùng hậu nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành một thanh toàn thân chán phóng lam sắc quang mang khảm kim cương bảo kiếm, đây chính là hắn võ hồn Như Ý Kiếm. Tại Như Ý Kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thế Kiếm chính là một kiếm hướng phía trước đâm ra, lưỡi kiếm tại trong trước mắt ấy trong nháy mắt kéo dài kéo dài. Bởi vì lưỡi kiếm kéo dài tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức trong mắt người bình thường nhìn thấy hình tượng, Khương Thế Kiếm liền phảng phất bắn ra một đạo bạch quang. Tốc độ kia thực sự quá nhanh, vô luận là Lâm Anh hay là Vân Nhược Hy, đều căn bản phản ứng không kịp. Mắt thấy một kiếm kia sắp đánh trúng Vân Nhược Hy, Vân Tiêu Giao thân ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện tại Vân Nhược Hy trước mặt, đem Vân Nhược Hy ngăn cản tại sau lưng. Cái kia đạo cực tốc bắn ra kiếm quang, trong nháy mắt xuyên qua Vân Tiêu Giao phần bụng, sau đó tại Vân Tiêu Giao cưỡng ép vặn vẹo dưới, trạch hướng nguyên bản quý tích, cuối cùng cùng Vân Nhược Hy sượt qua người, đâm vào kiến trúc trong vách tường. Vân Nhược Hy vội vàng quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu Giao, khi nhìn đến Vân Tiêu Giao thân thể bị xỏ xuyên trong nháy mắt, nàng con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt lệ như suối trào. Trong trước mắt ấy, tại cảm giác của nàng bên trong, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp, toàn thế giới đều phảng phất an tĩnh lại, chung quanh tất cả sự vật cũng đều phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn kia bị lưỡi kiếm xuyên qua thân ảnh già nua, phảng phất tại cách nàng không ngừng đi xa. Nàng hướng phía trước duỗi ra tay run rẩy, muốn đi bắt cái kia thân ảnh già nua, nhưng lại phát hiện làm sao bắt đều bắt không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái thân ảnh kia đi xa. Ra ra, ra ra. Vân Nhược Hy tê tâm liệt phế gào khóc, chỉ cảm thấy lòng của mình phảng phất bị xoắn nát, đau đến để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Nàng từ nhỏ phụ mẫu đều mất, Vân Tiêu Giao cái này ra ra, chính là nàng người thân cận nhất. Mà lúc này giờ phút này, cái này người thân cận nhất của nàng, lại vì bảo hộ nàng mà không tiếc hy sinh chính mình. Vân Tiêu Giao một tay bắt lấy xuyên qua hắn thân thể lưỡi kiếm, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Trên mặt nhưng không có thống khổ chút nào chi sắc, chỉ là hạ giọng nói ra, Hy Nhi, đừng quên ra ra giao phó cho sứ mệnh của ngươi. Vô luận như thế nào, ngươi cũng nhất định phải thay ra ra hoàn thành. Nói đến đây, Vân Tiêu Giao hai mắt đâm đỏ nhìn về phía Khương Thế Kiếm, cuồng loạn gầm thét lên, đi mau, đi, đi à, đi à, đi à, đi à. Vân Tiêu Giao kia cuồng loạn tiếng gầm gừ, vang vọng thật lâu ở chân trời trên không. Vang vọng thật lâu tại Vân Nhược Hy trong đầu. Vân Nhược Hy toàn thân run rẩy, hàm răng không khỏi cắn nát môi dưới, máu tươi từ khóe miệng thuận cái cằm chảy xuôi xuống tới. Nàng kia nguyên bản xinh đẹp hai con ngươi, lúc này lại trở nên vô cùng dữ tợn. "Ra ra, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ta thề." Đang nói xong câu nói này về sau, Vân Nhược Hy liền kiên quyết quay người, mang theo Lâm Vân đi vào phủ đệ, mà Vân Tiêu Dao thì là lộ ra tiêu tan tiếu dung. "Lão già, sắp chết đến nơi, còn cười được." Khương Thế Kiếm lập tức thu hồi bảo kiếm, lưỡi kiếm từ bức tường bên trong đi ra ngoài, tiếp lấy lại từ Vân Tiêu Dao thể nội đi ra ngoài, đảo mắt liền lùi về Khương Thế Kiếm trên tay. "Không sao, dù sao ngươi đã trọng thương, ta trước hết gỡ xuống ngươi đầu này mạng già, lại đi đuổi giết bọn hắn." Khương Thế Kiếm nói, liền đem đại lượng nguyên khí hội tụ tại bảo kiếm bên trên, mà Vân Tiêu Dao lại tại khóe miệng phát họa lên một vòng nguy hiểm đường cong. Tiếp theo từ trên thân móc ra mấy chương phù lục, cấp tốc thiếp trên người mình, sau đó thôi động nguyên khí kích hoạt tất cả phù lục. Những bùa chú này tại bị kích hoạt về sau, lập tức tách ra hào quang sáng chói, mà Vân Tiêu Dao cả người khí thế cũng trong nháy mắt liên tục tăng lên, đảo mắt liền đột phá cấp 8 cảnh giới võ sư. Vân Tiêu Dao dữ tợn mà điên cuồng cười, cũng được, lão phu hôm nay dù sao khó thoát khỏi cái chết, tại trước khi chết, liền kéo các ngươi ba người cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, không sợ chết, cứ việc lên. Nhìn thấy Vân Tiêu Dao trên thân dán phù lục, Khương Thế Kiếm, Long Phách Thiên, Diệp Vô Đạo ba người, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ kiêng dè, thậm chí là kinh hãi. Cuồng bạo thăng cấp phù, để vũ giả tu vi tăng lên một cái cấp bậc, nhưng duy trì một khắc đồng hồ. Nhưng ở cái này về sau, tu vi sẽ rút lui 3 đẳng cấp. Cuồng bạo lực lượng phù, để vũ giả lực lượng tăng lên gấp 10, nhưng duy trì nửa canh giờ. Nhưng về sau bắp thịt toàn thân sẽ nghiêm trọng hoại tử, nếu không kịp thời trị liệu sẽ dẫn đến cả đời tàn tật. Cuồng bạo linh mẫn phù, để vũ giả độ nhạy tăng lên gấp 5 lần, nhưng duy trì nửa canh giờ. Nhưng về sau toàn thân thần kinh sẽ bị căng đứt, đối thần kinh tạo thành không cách nào chữa trị mãi mãi tổn thương. Cuồng bạo thần thức phù, để vũ giả tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, nhưng duy trì một canh giờ. Nhưng về sau thần thức lại nhận bị thương nghiêm trọng, dẫn đến ngày sau cũng không còn cách nào tu luyện thần thức, càng không cách nào sử dụng tinh thần lực. Cuồng bạo trị liệu phù, để vũ giả có được cường đại năng lực tái sinh, nhưng duy trì một canh giờ. Nhưng về sau sẽ rút ngắn vũ giả 10 năm tuổi thọ. Cuồng bạo nguyên khí phù, có thể tiếp tục gia tốc khôi phục vũ giả nguyên khí, nhưng duy trì một canh giờ. Nhưng về sau sẽ để cho vũ giả không cách nào thôi động nguyên khí. Cái này 6 tấm phù lục bên trong bất luận cái gì một chương, tại sử dụng sau đều sẽ để vũ giả nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mà cái này Vân Tiêu Dao hôm nay càng đem 6 tấm phù lục toàn bộ dùng tới, đơn giản chính là điên rồi. Tại cái này 6 tấm phù lục hiệu quả đi qua sau, căn bản không cần tam đại gia tộc người động thủ, Vân Tiêu Dao cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như thần vực đại năng hạ phàm, cũng đều không cứu sống hắn. Mà nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng, vẫn là cuối cùng tấm kia dán tại Vân Tiêu Dao trước ngực màu đỏ phù lục tự bảo phù. Khi vũ giả sinh mệnh hoàn toàn biến mất lúc, thể nội còn lại nguyên khí liền sẽ bị tự bảo phù hút khô, sau đó duy nhất một lần thả ra ngoài, hình thành rất có hủy diệt tính bạo tạc. Vừa nghĩ tới Vân Tiêu Dao đeo trên người lấy tự bảo phù, tất cả mọi người không khỏi phát ra từ nội tâm run rẩy, không khỏi nhao nhao nhượng bộ lui binh. "Không sợ chết, cứ việc lên." Vân Tiêu Dao điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó bộc phát ra cực kỳ cường đại nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành một con bên ngoài thân chán phóng lục quang cự hình vân hạc. Đây chính là Vân Tiêu Dao võ hồn Phong Vân Hạc. Giờ này khắc này, Vân Tiêu Dao phần bụng kia bị xỏ xuyên vết thương, sớm đã tại cuồng bạo trị liệu phù tác dụng dưới khép lại như lúc ban đầu. Chỉ gặp hắn hai tay rộng mở, thân thể đón gió phiêu khởi, phát ra bay lên, tựa như tiên nhân. Tiện tay vung lên, một đạo từ vô số khí nhận xoay tròn hình thành kịch liệt phong bạo bỗng nhiên quét sạch mà xuất, đem cách đó không xa 10 cái khương gia tinh anh kiếm khách cuốn vào chân trời. Sắc bén kia khí nhận đem bọn hắn thân thể xoắn thành thịt muối. Tiện tay một chỉ, một đạo khí chỉ trong nháy mắt đánh ra, bắn vào địch nhân dày đặc nhất khu vực, trong nháy mắt ngay cả mặc mấy cái áo đen kiếm khách thân thể, sau đó xuyên thủng Vân gia đại viện tường viện, lại tiếp lấy đem ngoài viện tinh nhuệ thiết kỵ bắn giết. Địch nhân thấy thế đều dọa đến liên tục lui ra phía sau. Thật mạnh, không nghĩ tới Vân gia uy lực của phù lục vậy mà mạnh tới mức này. Gặp Vân Tiêu Giao điên cuồng như vậy liều mạng, Vân gia các vị trưởng lão chấp sự cũng đều nhao nhao xuất ra tùy thân chuẩn bị phù lục, không chút do dự thiếp trên người mình. Vân môn tụ tập đại lượng học giả, trong đó cũng có mấy tên phù lục sư. Những năm gần đây, bọn hắn vì Vân gia làm ra không ít phù lục, đều tồn trữ tại Vân môn phù lục tồn trong kho. Ngày hôm nay, những bùa chú này tất cả đều phát huy được tác dụng. Tại dán lên những này tác dụng phụ to lớn phù lục về sau, Vân gia các vị trưởng lão chấp sự, sức chiến đấu đều trong nháy mắt phóng đại. Bọn hắn từng cái liền như bị điên, không muốn mạng hướng tam đại gia tộc người nhào tới, giống như từng đầu dã thú phát cuồng. Thà rằng tự tổn 800, cũng muốn giết địch 1000. Tam đại gia tộc người đều không nghĩ tới Vân gia lại tập thể thiếp phù. Bọn hắn bị Vân gia loại này, giết địch 1000 tự tổn 800, phương thức chiến đấu dọa sợ. Cái này mẹ hắn đơn giản chính là một đám tên điên. Ngay tại tam đại gia tộc người lùi bước lúc, Vân gia đại môn lại bị đột nhiên đánh vỡ. Thiết kỵ đại quân đi theo sông tới, chiều Vân gia chúng người khởi xướng công kích. Tại thiết kỵ đại quân sông tới về sau, Diệp gia tư quân cũng đi theo trùng sát tiến đến. Vân Tiêu Giao một người ngăn tại phía trước, rất có một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Hắn chỉ là một tay tùy ý vung lên, phóng xuất ra một đạo tứ ngược lốc xoáy bão táp, đem mấy chục cái thiết kỵ cuốn vào chân trời. Ngay sau đó hai tay lại huy động mấy lần, đem xông vào Vân gia thiết kỵ đều nhao nhao thổi bay. Ba người các ngươi, cùng lên đi. Vân Tiêu Giao kia hai mắt đỏ ngầu, từ Khương Thế Kiếm, Long Phách Thiên, Diệp Vô Đạo ba người trên thân từng cái đảo qua. Nguyên bản có lùi bước chi ý ba người, đang nghe Vân Tiêu Giao kia khiêu khích ngữ về sau, trong nháy mắt liền lửa giận ngút trời, chiến ý dâng cao. Bọn hắn nói thế nào cũng là tam đại gia tộc gia chủ, bây giờ bị người chỉ vào cái mũi khiêu khích, há có lùi bước lý lẽ. Long Phách Thiên cùng Diệp Vô Đạo hai người thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại Khương Thế Kiếm bên người, cùng Khương Thế Kiếm sóng vai mà đứng. Hai cỗ hùng hậu nguyên khí, phân biệt từ Long Phách Thiên cùng Diệp Vô Đạo hai người thể nội bạo phát đi ra, sau lưng bọn hắn hội tụ thành riêng phần mình võ hồn. Long Phách Thiên võ hồn là một đôi mọc đầy lân phiến, cũng chán phóng lục quang long trảo. Cái này võ hồn chính là long trảo thủ, mà Diệp Vô Đạo võ hồn thì là một thanh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa bảo đao. Cái này võ hồn chính là hỏa diễm đao. Động thủ, Khương Thế Kiếm dẫn đầu xuất kiếm, bảo kiếm trong tay bỗng nhiên duỗi dài, giống như một đạo bạch quang, thẳng hướng không trung Vân Tiêu Giao vọt tới. Tại dán lên cuồng bạo linh mẫn phủ về sau, Vân Tiêu Giao độ nhảy đã tăng lên tới phi thường khủng bố tình trạng. Cho dù Khương Thế Kiếm bắn ra kiếm lại nhanh, Vân Tiêu Giao cũng có thể dùng mắt thường rõ ràng bắt được. Khi kia duỗi dài lưỡi kiếm cùng Vân Tiêu Giao gần trong gang tấc thời khắc, Vân Tiêu Giao như thiểm điện nhô ra tay phải, hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, đem phóng tới lưỡi kiếm kẹp ở khe hở bên trong. Mà ngay sau đó, Long Phách Thiên hai tay nhắm ngay Vân Tiêu Giao vồ mạnh một cái. Một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt tác dụng trên người Vân Tiêu Giao, đem Vân Tiêu Giao thân thể này trói buộc chặt, ngạnh sinh sinh từ trên trời này kéo xuống tới. Diệp Vô Đạo lập tức đem võ hồn năng lực gia trì trong tay bảo đao phía trên, để bảo đao biến thành đỏ đậm sắc, phảng phất có rất cao nhiệt độ. Tiếp lấy hắn tại mặt đất đột nhiên nhảy lên, thân thể trong nháy mắt cách mặt đất bắn lên, một đao hướng phía Vân Tiêu Giao chém đầu mà tới. Vân Tiêu Giao lập tức phát động võ hồn năng lực, đem phạm vi 20 mét trong không gian không khí hút khô, toàn bộ hội tụ đến thân thể của mình bên ngoài, hình thành mật độ cao khối không khí bao khỏa tự thân. Bạo. Vân Tiêu Giao chợt quát một tiếng, mật độ cao khối không khí trong nháy mắt bạo liệt, hình thành một đạo kinh khủng sóng xung kích, cực tốc hướng bốn phía bỗng nhiên mở rộng. Diệp Vô Đạo khí thế kia rào rạt một đao, mắt thấy là phải đánh trúng Vân Tiêu Giao, nhưng trong nháy mắt bị nổ tung khối không khí đánh bay ra ngoài. Thậm chí liền ngay cả Long Phách Thiên Long trảo thủ cũng đều bị bộc phát khí thể này đánh sơ xác. Long Phách Thiên lại một lần nữa ngưng tụ nguyên khí, thi triển Long trảo thủ hướng Vân Tiêu Giao chộp tới. Khương Thế Kiếm cũng lần nữa đem lưỡi kiếm duỗi dài, cách xa nhau 10 mét hướng Vân Tiêu Giao một kiếm chém tới. Vân Tiêu Giao ngự phong phi hành, trên không trung ghé qua tự nhiên, linh hoạt tránh đi Long Phách Thiên cùng Khương Thế Kiếm tất cả công kích, sau đó một tay hướng xuống vung lên. Một đạo tứ ngược lốc xoáy bão táp bỗng nhiên hình thành, thuận hắn phất tay phương hướng hướng phía trước quét sạch mà đi. Khương Thế Kiếm cùng Long Phách Thiên phân biệt hướng hai bên trái phải né tránh, hoàn toàn không dám cùng Vân Tiêu Giao thả ra lốc xoáy bão táp chính diện ngạnh bính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, Đào Vong. Tiến vào Vân gia phủ đệ về sau, vẫn là Lâm Anh tại cõng lấy Lâm Vân, mà Vân Nhược Hy thì là khẩn cấp triệu tập Vân gia tất cả tuổi trẻ vãn bối, xuất lĩnh bọn hắn từ Vân gia dưới mặt đất mật đạo rút lui. Vân gia dưới mặt đất mật đạo một mực thông hướng Vũ Châu ở ngoài ô, lối ra 10 phần ẩn nấp, không có người ngoài sẽ biết. Một nhóm hơn 300 người dọc theo dưới mặt đất mật đạo một đường tiến lên, tại hành tẩu hơn 10 phút sau, rốt cục đến mật đạo lối ra. Mật đạo cửa ra vào là một chỗ 10 phần bí ẩn hẻm núi. Mảnh này hẻm núi mọc đầy thực vật xanh, đem đường kính chỉ có 2 mét cửa ra vào này hoàn toàn che lấp. Cho dù có người đứng tại phụ cận, cũng rất khó coi xuất đó là cái cửa hang. Từ mật đạo cửa ra vào sau khi ra ngoài, Vân Nhược Hy liền để đám người dừng lại, quay đầu xem xét Lâm Vân tình huống. Một mực cõng Lâm Vân Lâm Anh sớm đã khóc thành nước mắt người, quần áo bị nước mắt của nàng triệt để ướt nhẹp. Bởi vì lúc này Lâm Vân đã mất đi ý thức, triệt để biến thành một cái huyết nhân. Hắn trong lỗ chân lông rỉ ra huyết dịch, đã bị thể nội kia cháy bỏng năng lượng hơ cho khô, hình thành một tầng màu đỏ thẫm vết máu. Nhìn thấy Lâm Vân bộ dáng này, Vân Nhược Hy cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung, trong lòng giống như dao cắt. Đại tiểu thư. Ngay tại Vân Nhược Hy muốn rơi lệ lúc, một thanh âm đột nhiên tại cách đó không xa vang lên. Vân Nhược Hy vội vàng quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy hai cái quen thuộc lão già, một cái thiếu một con mắt, một cái thiếu một lỗ tai. Hai cái này lão già chính là Vân gia trưởng lão Vân Nhược Hy tam thúc cùng tứ thúc. Tam thúc, tứ thúc, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Nhược Hy lúc này mới ngạc nhiên nhớ tới, từ vừa rồi nàng ra đến bây giờ vẫn không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, nguyên lai bọn hắn vậy mà tại nơi này. Độc Nhãn tam thúc trước tiên mở miệng nói ra, gia chủ lo lắng mật đạo lối ra bị tam đại gia tộc phát hiện, cho nên sớm phái hai người chúng ta đến dò đường. Thiếu tai tứ thúc tiếp lấy nói ra, vừa rồi chúng ta đã tại phụ cận điều tra qua, phụ cận không có bất kỳ cái gì mai phục địch nhân, chúng ta có thể yên tâm rời đi. Nguyên lai gia gia đã sớm cho chúng ta đã suy nghĩ kỹ. Vân Nhược Hy trầm thống cúi đầu xuống, nước mắt bất tranh khí chảy xuôi xuống tới. Ở đây tất cả Vân gia tuổi trẻ vãn bối cũng đều trầm thống ai điếu lấy gia chủ, kìm lòng không được nắm chặt song quyền. Chúng ta ngày sau nhất định phải vì gia chủ báo thù. Không sai, nhất định phải báo thù, ta thề. Chờ ta trưởng thành, nhất định phải để tam đại gia tộc hủy diệt. Tất cả Vân gia vãn bối, trong mắt đều dấy lên báo thù lửa giận, thề với trời đã biểu báo thù quyết tâm. Tam thúc đang trầm mặc một lát sau, chính là nói với Vân Nhược Hy, đại tiểu thư, nơi đây không nên liền lưu, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Tứ thúc nói tiếp nói ra, hiện tại toàn bộ Vũ Châu quận đều là tam đại gia tộc thiên hạ. Chúng ta nhất định phải nhanh rút khỏi Vũ Châu quận, tốt nhất là rút khỏi Nam Hạ Vương quốc, mới có thể tránh né bọn hắn truy sát. Vân Nhược Hy quay đầu hướng Vũ Châu thành phương hướng nhìn ra xa một chút, sau đó lau khô khóe mắt nước mắt, gật đầu nói ra, lập tức rút lui. Tam đại gia tộc thành viên 10 phần xảo trá, tại gặp Vân gia khai thác, giết địch 1.000 tự tổn 800 phương thức chiến đấu về sau, bọn hắn quả quyết lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, để tuần vệ quân thiết kỵ làm đội cảm tử ở phía trước công kích. Vân Tiêu Giao đồng thời đối mặt tam đại gia chủ, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm, không rảnh bận tâm sát tiến Vân gia tuần vệ quân thiết kỵ. 5.000 tuần vệ quân thiết kỵ xông vào Vân gia về sau, cùng Vân gia chúng thành viên cùng hộ vệ triển khai thảm liệt chém giết. Một thời gian đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, toàn bộ đại viện triệt để loạn thành một bầy. Các loại tạp nhạp thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, từng cái tươi sống sinh mệnh liên tiếp không ngừng ngã xuống. ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, hơn ngàn Vân gia hộ vệ liền toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại Vân gia trưởng lão chấp sự, còn tại gian khổ dục huyết phấn chiến. Mà kia 5.000 tuần vệ quân thiết kỵ, cũng đồng dạng thương vong thảm trọng, chết được còn thừa không có mấy. Phóng nhãn toàn bộ Vân gia đại viện, đều là một mảnh núi thây biển máu, kiếm gãy tàn kích cảnh tượng, tựa như nhân gian luyện ngục. Thẳng đến 5.000 tuần vệ quân thiết kỵ, bị toàn bộ tiêu diệt về sau, tam đại gia tộc thành viên, lúc này mới giết trở lại tới thu thập tàn cuộc. Mà lúc này Vân gia chúng thành viên, thể nội nguyên khí sớm đã dầu hết đèn tắt, át chủ bài cũng toàn bộ dùng hết. Đối mặt tam đại gia tộc thành viên vây quét, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, cái cuối cùng cái bi tráng ngã xuống. Vân Thanh Long, Vân Tiêu Giao thất nhi tử, Vân gia thất trưởng lão, người xưng Vân lão thất. Hắn thân chúng mấy chục kiếm, toàn thân nhiều chỗ bị thương, cánh tay trái bị người chặt đứt, mắt phải bị người chọc mù, trên lưng, trên bờ vai, trên đùi, khắp nơi cắm đầy kiếm gãy tàn kích. Thẳng đến trước khi chết một khắc này, hắn vẫn như cũ gắt gao cắn địch nhân cái cổ không thả, nghĩ đến chết cũng muốn nhiều kéo một địch nhân xuống địa ngục. Vân Thanh Nham, Vân Tiêu Giao bát nhi tử, Vân gia bát trưởng lão. Bởi vì võ hồn năng lực là thân thể hóa đá, cho nên ngoại hiệu xưng tảng đá. Hắn dùng thân thể của mình chống đỡ đại đa số công kích của địch nhân, đổi lấy đầy người hình mạng nhện vết rạn, đầu thậm chí còn thiếu một khối lớn. Trước khi chết hắn cũng không có giải trừ hóa đá trạng thái, vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ, giống như một tôn vĩnh viễn không cách nào dung chuyển thạch điêu. Vân Thanh Dương, nguyên danh Phong Dương Xanh, Vân gia thâm niên khách khanh trưởng lão. Tại 20 năm trước, hắn vẫn là cái bị cẩu quan ép lên tuyệt lộ, mà bị ép phạm tội tử hình phạm. Là Vân Tiêu Giao, vì hắn tẩy tội giải vây lật đổ cẩu quan. Là Vân Tiêu Giao, đem hắn từ trong bóng tối cứu thoát ra. Là Vân Tiêu Giao, cho hắn một lần mới tinh nhân sinh. Từ hắn được phóng thích một khắc này, hắn liền thề vĩnh viễn đi theo Vân Tiêu Giao, cũng đem mình tính danh đổi thành Vân Thanh Dương. Từ đây Vân gia liền nhiều một trung tâm sáng khách khanh. Mà lúc này, Vân Thanh Dương thân chúng số thương, đầy người máu me đầm đìa, phần bụng còn cắm một cây trường thương, từ hắn phía sau lưng xuyên qua ra. Vân Thanh Dương ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nhưng cho dù như thế, hắn cũng vẫn không có ngã xuống, mà là đứng tại trong núi thây biển máu, dùng cắm vào mặt đất kiếm, chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã. Nhìn xem hướng mình một kiếm đâm tới địch nhân, Vân Thanh Dương trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Ngược lại tại khóe miệng phát họa ra một vòng tiêu tan tiếu dung. Hắn không có né tránh một kiếm kia, mà là tùy ý một kiếm kia xuyên tim, cũng đồng thời bắt lấy địch nhân cầm kiếm thủ. Ngay sau đó, Vân Thanh Dương đem thể nội còn sót lại cuối cùng một tia nguyên khí, toàn bộ rót vào cắm ở dưới mặt đất bảo kiếm bên trong. Một kiếm đâm xuyên Vân Thanh Dương thân thể địch nhân, hiển nhiên không ngờ tới Vân Thanh Dương dưới loại tình huống này, lại còn có thể trước khi chết phản công. Địch nhân muốn né tránh, nhưng hắn thủ lại bị Vân Thanh Dương gắt gao bắt lấy, một thời gian căn bản là không có cách tránh thoát. Vân Thanh Dương tay phải nắm chặt bảo kiếm run lên, trong nháy mắt đem mặt đất chấn vỡ. Không đợi địch nhân tránh ra, Vân Thanh Dương liền vượt lên trước huy kiếm, đem nó một kiếm chém đầu. Đây là Vân Thanh Dương sau cùng một kiếm. Tại một kiếm này chém ra về sau, Vân Thanh Dương thân thể liền bị một cỗ cảm giác bất lực chi phối. Gia chủ, Thanh Dương vô năng, có thể làm chỉ có những thứ này. Đời này đại ân, chỉ có kiếp sau lại báo. Vân Thanh Dương mỏi mệt hai mắt nhắm lại, mặc cho vô lực thân thể chậm rãi ngã xuống. Ý thức của hắn trở nên càng ngày càng mơ hồ. Hắn cảm giác mình phảng phất tiến vào một cái thế giới khác, nơi đó có thật nhiều vừa chiến tử Vân gia đồng bào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, chôn cùng. Thanh Long, Thanh Nham, Thanh Dương. Nhìn xem từng cái ngã trong vũng máu Vân gia dòng dõi, Vân Tiêu Giao muốn rách cả mí mắt, cuồng loạn gầm hét lên. Tấm kia trên khuôn mặt già nua trong nháy mắt trôi đầy lão lệ. Bọn hắn là Vân Tiêu Giao thương yêu dòng dõi, là Vân Tiêu Giao suốt đời bảo vệ đồ vật. Một nháy mắt, bọn hắn cứ như vậy không có, triệt để hết rồi. Thừa dịp Vân Tiêu Giao cảm xúc sụp đổ trong nháy mắt, xa xa Long Phách Thiên lập tức nắm lấy cơ hội, hai tay nhắm ngay Vân Tiêu Giao hướng ở giữa một chảo. Hai con vô hình Long chảo thủ, từ hai bên trái phải hai bên hợp lực bắt lấy Vân Tiêu Giao, đem hắn cả người này cố định ở giữa không trung không cách nào động đậy. Mà xuống một giây, Diệp Vô Đạo liền một cái lắc mình di chuyển đến Vân Tiêu Giao phía bên phải, nhắm ngay Vân Tiêu Giao cái cổ một đao chém xuống. Vân Tiêu Giao lập tức bộc phát ra kinh khủng cự lực, lại bằng vào lực lượng của thân thể, đem vô hình long chảo thủ này ngạnh sinh sinh đẩy ra. Tại đẩy ra long chảo thủ về sau, Vân Tiêu Giao liền vội vàng nghiêng người né tránh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi yếu hại, nhưng vẫn là bị kia đỏ đậm lưỡi đao quẹt vào cánh tay phải. Lưỡi đao tuy chỉ trên cánh tay lưu lại một đạo cạn ngấn, nhưng lại đem kinh khủng nhiệt lượng rót vào cánh tay bên trong, để vết thương lập tức dấy lên hừng hực liệt hỏa, thế lửa trở nên càng ngày càng tràn đầy. Vân Tiêu Giao biết rõ Diệp Vô Đạo võ hồn năng lực, cũng rõ ràng loại này hỏa diễm là diệt không xong, cho nên hắn không do dự, lập tức tại tay trái trưởng trên bụng ngưng tụ một đạo sắc bén cao áp khí nhận. Bàn tay trái bụng bên phải trên cánh tay nhẹ nhàng hết thảy, giống như là cắt đậu phụ đem trọn đầu cánh tay phải này cắt xuống. Tại cuồng bạo trị liệu phù hiệu quả gia trì dưới, kia máu me đầm đìa vết cắt rất nhanh liền ngừng lại đổ máu, cũng mọc ra một tầng tân sinh làn da. Đã mất đi một cánh tay, Vân Tiêu Giao chẳng những không có vì vậy mà biến yếu, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. Chỉ gặp hắn tay trái chỉ lên trời giơ cao, bàn tay nhắm ngay bầu trời, lòng bàn tay sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, hình thành một cái lốc xoáy, đem phạm vi 30 mét trong không gian không khí đều nhao nhao hút tới. Đại lượng khí thể tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng áp xúc, cuối cùng hội tụ thành một đoàn quả cam lớn nhỏ mật độ cao trạng thái khí hình cầu. Làm kết thúc đi. Vân Tiêu Giao đem như núi cao nguyên khí, cao nồng độ rót vào viên này trạng thái khí hình cầu bên trong, để nguyên bản không màu khí thể biến thành giống như biển cả màu xanh đậm. Viên này mật độ cao lam sắc cầu thể là Vân Tiêu Giao uy lực mạnh nhất chiêu thức, có thể nói là hắn tất sát kỹ. Uy lực của nó 10 phần kinh khủng, đủ để trong nháy mắt đem một tòa cao ốc san thành bình địa. Một chiêu này uy lực thực sự quá mạnh, nếu là khoảng cách gần phóng ra, ngay cả Vân Tiêu Giao tự thân cũng muốn thụ trọng thương. Cũng chính là bởi vậy, Vân Tiêu Giao trước kia thi triển một chiêu này lúc, đều áp dụng ném mạnh phương thức, đem mật độ cao trạng thái khí hình cầu ném ra bên ngoài, viễn trình sát thương địch nhân. Vậy mà lúc này giờ phút này, Vân Tiêu Giao cũng không có làm như thế. Hắn chỉ là một tay nâng mật độ cao trạng thái khí hình cầu, như châu điên hướng khoảng cách gần nhất Diệp Vô Đạo phóng đi, hiển nhiên là dự định lấy tổn thương đổi chết. Vân Tiêu Giao trong lòng phi thường rõ ràng, nếu là viễn trình phóng ra một chiêu này, lấy tam đại gia chủ tốc độ, tuyệt đối có thể né tránh quá khứ. Vì cam đoan tuyệt đối trúng đích, hắn chỉ có thể đối tam đại gia chủ khoảng cách gần phóng ra một chiêu này, cho dù dạng này sẽ để cho hắn bản thân bị trọng thương. Hắn cũng vẫn như cũ không chút nghĩ ngợi lựa chọn làm như vậy. Đối mặt Vân Tiêu Giao, giết địch 1.000 tự tổn 800, điên cuồng đấu pháp, Diệp Vô Đạo hoàn toàn không dám đón đỡ, lập tức hướng về sau chợt lui ra tới. Gặp Diệp Vô Đạo chạy trốn, Vân Tiêu Giao lập tức chuyển di mục tiêu, nâng mật độ cao trạng thái khí hình cầu hướng Long Phách Thiên đánh tới. Long Phách Thiên không có chạy trốn, mà là mở ra song trưởng ngăn tại trước mặt. Kia hai con vô hình long chảo thủ cũng đi theo che ở trước người hắn, hình thành hai đạo vô hình hộ thuẫn. Trong điện quang hỏa thạch, Vân Tiêu Giao trong tay mật độ cao lam sắc cầu thể đã rơi vào vô hình long chảo thủ bên trên. Kia mật độ cực cao khí thể trong nháy mắt hướng bốn phía đột nhiên nổ tung, đem mặt đất nổ ra một cái đường kính 10 mét hố, phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn. Oanh! Tại khí thể nổ tung trong nháy mắt, vô hình long chảo thủ bị trong nháy mắt chấn động đến vỡ nát. Long Phách Thiên cùng Vân Tiêu Giao hóa thành hai đạo mơ hồ hư ảnh, đồng thời hướng hai bên bay rớt ra ngoài. Long Phách Thiên trực tiếp đụng xuyên tường viện, bay ra Vân ra ngoài đại viện. Vân Tiêu Giao thì là đụng gãy một cây cột đá, sau đó đâm vào phủ đệ trên vách tường, đem bức tường đâm đến trong chiều lõm, nứt toác ra hình mạng nhện vết rạn. Mà hắn tự thân cũng là máu thịt be bét, thân thể vặn vẹo không thành hình người, đây chính là bị chính hắn chiêu thức gây thương tích. Vân Tiêu Giao vẫn không có thể từ bức tường bên trong thoát ly, Khương Thế Kiếm liền bay tới một kiếm đâm về Vân Tiêu Giao. Lưỡi kiếm ở giữa không trung cực tốc kéo dài, giống như một đạo bạch quang bắn về phía Vân Tiêu Giao. Lưỡi kiếm kéo dài tốc độ thực sự quá nhanh, trọng thương Vân Tiêu Giao căn bản không né tránh kịp nữa. Chỉ là trong chớp mắt, lưỡi kiếm liền xuyên qua Vân Tiêu Giao tim, sau đó từ sau lưng của hắn xuyên thấu ra, lại nói tiếp xuyên qua vách tường, đem hắn này đính tại trên vách tường. Bị một kiếm đâm xuyên về sau, Vân Tiêu Giao chẳng những không có thống khổ chút nào chi sắc, ngược lại là tại khóe miệng phát họa ra một vòng điên cuồng nhe răng cười. Nhìn thấy Vân Tiêu Giao biểu lộ, Khương Thế Kiếm không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Không đợi Khương Thế Kiếm kịp phản ứng, Vân Tiêu Giao liền đỉnh lấy lưỡi kiếm hướng phía trước xông ra, mặc cho sắc bén lưỡi kiếm ở trong cơ thể hắn lướt qua, cho đến dài 7 mét lưỡi kiếm cắm đến tận cùng dưới đáy, đem hắn thân thể triệt để xuyên qua. Vân Tiêu Giao liền phảng phất ác quỷ, đột nhiên xuất hiện tại Khương Thế Kiếm trước mặt, dùng tay trái một phát bắt được Khương Thế Kiếm cầm kiếm tay phải. Ngươi muốn làm gì? Khương Thế Kiếm trong nháy mắt đầy người mồ hôi lạnh, tiếng nói đều trở nên run rẩy. Hắn muốn quăng kiếm đưa tay rụt về lại, nhưng Vân Tiêu Giao lực lượng lại so với hắn lớn quá nhiều, để hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Vân Tiêu Giao tóc tai bù xù, biểu lộ dữ tợn mà điên cuồng nhìn xem Khương Thế Kiếm, cuồng loạn gầm thét lên, ta muốn ngươi cho ta Vân gia dòng dõi. Chôn cùng, chôn cùng, chôn cùng, chôn cùng. Cuối cùng gào thét xuất hai chữ, phảng phất tràn ngập vô tận lửa giận, vang vọng thật lâu ở chân trời bên trong. Khương Thế Kiếm trong nháy mắt mặt xám như tro, không khỏi hoảng sợ quát to lên, Vân Tiêu Giao, ngươi lão già điên này, mau buông ta ra. Khương Thế Kiếm dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Đạo, hy vọng Diệp Vô Đạo lúc này có thể giúp hắn một chút, đem Vân Tiêu Giao lão già điên này còn lại một cánh tay chặt đứt. Nhưng Diệp Vô Đạo lại là nhượng bộ lui binh, không ngừng cùng Vân Tiêu Giao kéo dài khoảng cách. Bởi vì lúc này giờ phút này, dán tại Vân Tiêu Giao trước ngực tấm kia tự bảo phù đã bị kích hoạt cũng bắt đầu vận hành. Hiển nhiên là Vân Tiêu Giao sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, sau đó lấy hoa lệ nhất phương thức kết thúc. Vân Tiêu Giao khóe miệng tràn ra đại lượng vết máu, sau đó cắn một cái vào Khương Thế Kiếm cái cổ, cả người mang kiếm cùng nhau đem hắn hướng về sau đỉnh ra ngoài, tiến đụng vào người nhà họ Khương quần dày đặc nhất khu vực. Khương gia đám người thấy thế, đều nhao nhao vứt xuống Khương Thế Kiếm, hoảng sợ muôn dạng hướng bốn phía chật vật trốn xuyên. Đáng chết, đều trở về, nhanh cứu ta. Khương Thế Kiếm hai mắt đâm đỏ, tuyệt vọng gầm hét lên. Hắn không cam tâm, hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Bởi vì hắn hận nhất người Lâm Vân, vẫn như cũ còn sống. Tại giết chết Lâm Vân trước, hắn nói cái gì cũng không thể chết như vậy đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 338, sinh ly tử biệt. Tại Khương Thế Kiếm hoảng sợ kêu to lúc, Vân Tiêu Giao ý thức lại trở nên càng ngày càng mơ hồ. Ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, còn lại liền giao cho ngươi Lâm Vân, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Hy Nhi. Vân Tiêu Giao trong lòng mặc niệm xong câu nói này, sau đó liền chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn tuổi già trải qua sự tình, giống như đèn kéo quân tại trong đầu hắn vội vàng hiện lên. Bẩm báo gia chủ, thiếu phu nhân sinh là nữ hài. Gia chủ, việc lớn không tốt. Thiếu chủ tại cùng Khương Thế Kiếm trong quyết đấu, bị Khương Thế Kiếm này một kiếm chém đầu. Thiếu phu nhân vì báo thù cho thiếu chủ, cũng chết thảm tại Khương Thế Kiếm dưới kiếm. Gia chủ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Đại tiểu thư đã đột phá võ sĩ cảnh giới, cũng đã thức tỉnh không thua Khương Nam kiếm địa cấp võ hồn. Đại tiểu thư bị Vũ Châu Vũ phủ hạch tâm trưởng lão Bạch Cư Dị nhìn trúng, có thể trực tiếp thu nàng trở thành Vũ phủ hạch tâm đê. Tại Vân Tiêu Giao thời khắc sắp chết, thoáng hiện trong đầu hắn hình tượng, tất cả đều cùng hắn thương yêu nhất tôn nữ Vân Nhược Hy có quan hệ. Trong đầu hắn suy nghĩ đọc, cũng tất cả đều là Vân Nhược Hy một người. Hắn là cỡ nào khát vọng, tại mình trước khi chết có thể gặp lại Vân Nhược Hy một mặt, lại kiểm tra nàng kia nhu thuận cái đầu nhỏ, lại cùng với nàng giảng một lần tổ gia gia cố sự. Đáng tiếc, cái này bình thường có thể tùy tiện thực hiện nguyện vọng, hắn đời này cũng không còn cách nào thực hiện. Theo Vân Tiêu Giao ý thức biến mất, trong đầu hắn tất cả liên quan tới Vân Nhược Hy hình tượng cũng đều triệt để lâm vào hắc ám. Tại Vân Tiêu Giao tử vong trong nháy mắt, trước ngực hắn tự bảo phù giống như một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy trong cơ thể hắn nguyên khí. Ta tuyệt đối không thể chết. Khương Thế Kiếm cuồng loạn gầm thét, tại sắp gặp tử vong trước bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn đột nhiên vặn vẹo đầu, cái cổ thuận thế lệch ra, mặc cho đã chết đi Vân Tiêu Giao, dùng răng tại hắn trên cổ cắn xuống khối lớn huyết nhục. Không để ý tới từ cái cổ dâng trào ra máu tươi, hắn cấp tốc đem nguyên khí hội tụ tại tay trái trưởng trên bụng, hình thành một đạo từ nguyên khí ngưng tụ mà thành lưỡi dao, trở tay đột nhiên chạm tại Vân Tiêu Dao trong tay trái, đưa cánh tay từ khuỷu tay vị trí chặt đứt. Tại chặt đứt Vân Tiêu Dao cánh tay đồng thời, Khương Thế Kiếm xuất chân trên người Vân Tiêu Dao đột nhiên đạp một cái, trong nháy mắt đem Vân Tiêu Dao đá bay ra ngoài. Mà hắn tự thân cũng bởi vì một cước này phản xung lực, hóa thành một đạo hư ảnh hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tại hai người tách ra trong chớp mắt ấy, dán tại Vân Tiêu Dao trước ngực tự bảo phù đã đem nguyên khí xúc thế đến cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vân Tiêu Dao thân thể trong nháy mắt nổ tung ánh sáng óng ánh đoàn, như tinh thể bộc phát hướng bốn phía kịch liệt khuếch trương, bài sơn đảo hải điên cuồng thôn phệ hết thảy. Ầm ầm, đang kinh thiên động địa tiếng nổ bên trong, mặt đất trong nháy mắt hướng xuống lõm, tầng đất như trang giấy xé rách, nhao nhao cách địa chấn phi, tường viện trong nháy mắt sụp đổ, kiến trúc sụp đổ. Kia sáng chói chói mắt ban ngày ánh sáng, đem toàn bộ hiện trường bao phủ, che giấu hết thảy sự vật, khiến cảnh tượng chuyển biến làm hoàn toàn mơ hồ. Sáng chói ban ngày chỉ riêng duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt, chợt liền bỗng nhiên ảm đạm xuống, diễn hóa thành một đóa màu đỏ sậm cây nấm hỏa vân, xen lẫn khói đặc cuồn cuộn lấy cuốn vào chân trời. Khi cây nấm hỏa vân biến mất về sau, hết thảy đều tùy theo bình ổn lại. Tại Vân Gia đại viện chính giữa, xuất hiện một cái đường kính 30 mét hố to, trong hầm hướng xuống lõm 3 mét, trong hầm đất khô cằn bên trên còn thiêu đốt lên lưu lại hỏa tinh. Toàn thân máu me đầm đìa Khương Thế Kiếm, từ ngoài trăm thước kiến trúc phế tích bên trong gian nan leo ra, hắn hai mắt sung huyết, biểu lộ dữ tợn nhìn xem hố to. Cái này đáng chết lão phong tử, kém chút liền để ta cùng một chỗ chôn cùng. Ghê tởm, ta nhất định phải đưa ngươi Vân Gia dòng dõi đuổi tận giết tuyệt. Ngoài mấy chục dặm lĩnh ở giữa trên đường nhỏ, răng rắc, treo ở Vân Nhược Hy bên hông ngọc bội, đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ vẩy xuống mặt đất. Đi tại đội ngũ phía trước nhất Vân Nhược Hy, bước chân đột nhiên trì trệ, khiến cho toàn bộ đội ngũ đều đi theo dừng lại. Đại tiểu thư, thế nào? Đại tiểu thư, có chuyện gì không? Vân Nhược Hy không có quay đầu, đối mặt đám người ân cần hỏi thăm, chỉ là lắc đầu nói ra, không có việc gì, tiếp tục tiến lên. Đang nói xong câu nói này về sau, hai hàng nước mắt liền lặng lẽ từ khóe mắt nàng trượt xuống, mà nàng lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tiến lên. Vân Nhược Hy khối này ngọc bội, chính là nàng đang thức tỉnh địa cấp võ hồn lúc Vân Tiêu Dao tự mình đưa cho nàng. Bắt đầu từ lúc đó, nàng vẫn đem khối này ngọc bội tùy thân mang theo, chưa hề lấy xuống qua. Mà giờ khắc này, khối này ngọc bội lại ở trên người nàng vỡ vụn. Cái này hiển nhiên ngụ bày ra, Vân Tiêu Dao lúc này đã thân tiêu đạo vẫn. Nghĩ tới đây, Vân Nhược Hy đã là lệ rơi đầy mặt, thân thể mềm mại run rẩy nắm chặt song quyền, móng tay đâm vào trong da thịt, chảy ra máu đỏ tươi. Trong óc nàng tồn trữ ký ức, cũng tại lúc này như suối phun hiện ra đến, không tự chủ được hồi tưởng lại tuổi nhỏ ngây thơ lúc, Vân Tiêu Dao cho nàng giảng tổ gia gia chuyện xưa tràng cảnh. Ngay lúc đó nàng cũng không biết, Vân Tiêu Dao cho nàng giảng những này chuyện xưa mục đích là muốn nói cho nàng nhân sinh triết lý, dạy cho nàng như thế nào tại cái này lấy võ vi tôn thế giới đặt chân. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy những này cố sự rất vô vị, mà Vân Tiêu Dao lại từng lần một lặp lại giảng thuật, nghe được nàng lộ tai đều nghe được kén. Cho nên mỗi khi Vân Tiêu Dao cho nàng giảng những này cố sự lúc, nàng đều biểu hiện được cực không kiên nhẫn, có khi sẽ còn phát đại tiểu thư tính tình, thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh Vân Tiêu Dao. Mà lúc này giờ phút này, nàng là cỡ nào khát vọng có thể gặp lại cái này từ ái ra ra một mặt, lại để cho hắn kiểm tra đầu của mình, lại nghe hắn giảng một lần tổ ra ra cố sự. Đáng tiếc, cái này bình thường có thể tùy tiện thực hiện nguyện vọng, nàng đời này cũng không còn cách nào thực hiện. Nàng thật hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn trốn tránh ra ra, tại sao muốn đối ra ra phát cáu, vì cái gì không có kiên nhẫn đi nghe ra ra kể chuyện xưa. Hiện tại nàng muốn nghe, cũng rốt cuộc nghe không được, mãi mãi cũng không cách nào lại nghe được. Nàng thật hận mình, trong nội tâm nàng vô cùng tự trách, mãi mãi cũng không cách nào tha thứ mình. Bởi vì trốn được vội vàng, cho nên không có chuẩn bị ngựa thớt. Một nhóm hơn 300 người, đều chỉ có thể dựa vào đi bộ. Đang chạy trốn hơn một canh giờ về sau, tất cả mọi người cảm nhận được giá rời. Mọi người làm sơ nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục đi đường. Tại một chỗ rộng rãi trên đất trống, Vân Nhược Hy dừng bước lại, quay người nói với mọi người nói. Tất cả mọi người thư giãn xuống tới, dựa vào tại trên cành cây nghỉ ngơi. Vân Nhược Hy thì đến Lâm Anh sau lưng, đem sớm đã hoàn toàn thay đổi Lâm Vân, từ Lâm Anh trên lưng buông ra xem xét tình huống.